Ngọc Cầm Cố Túng, chương 44, nổi mẩn đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị phạt em lâu không? Cố Hiểu Mộng lập tức giả vờ làm ra bộ dáng cô vợ nhỏ đáng thương. Trong đầu nghĩ, rõ ràng là sáng hôm qua chị làm em trước. Chỉ cho Châu Quan phóng hỏa, bách tính không được đốt đèn. Nhưng mà trong lòng chỉ dám phàn nàn đôi câu, cô cũng không dám thể hiện ra. Dẫu sao chọc giận Lý Ninh Ngọc thì cuối cùng người chịu sai cũng là mình. Xem biểu hiện của em đi. Lý Ninh Ngọc rút khăn giấy yêu nhã lau miệng sau đó đứng dậy trở về phòng. Cùng lúc Cố Hiểu Mộng nghe tiếng khóa cửa. Đây thật sự không phải là tổn thương lớn, mà là làm nhục cực mạnh. Khóa cửa là có ý gì? Đề phòng mình, chúng ta hình như là hợp pháp đó. Trong lòng Cố Hiểu Mộng ủy khuất đủ điều cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Đứng dậy cầm lấy chén đũa Lý Ninh Ngọc đã ăn xong vào bếp rửa. Rửa chén xong Cố Hiểu Mộng đi đến phòng ngủ gõ cửa một cái. Vợ ơi, em đi phòng khách ngủ nha. Cố Hiểu Mộng ôm một tia hy vọng cuối cùng, nhưng mà bên trong truyền ra lại một tiếng. Biết rồi, của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng giống như quả bóng da xì hơi vậy, xoay người đi về phía phòng dành cho khách. Nhưng mà chưa đi được hai bước thì dừng lại, xoay người trở lại cửa phòng ngủ. Vợ, ngày mốt em đi quay phim ít nhất 2 tháng không về được. Chị nỡ nào để em một mình phòng không gối chiếc sao? Vốn là Cố Hiểu Mộng định nghỉ ngơi nửa năm, vui vẻ ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc dẫu sao cũng vừa kết hôn. Nhưng mà đạo diễn này là đạo diễn dẫn dắt cô vào nghề, có ân với cô, không có cách nào từ chối, chỉ có thể đáp ứng. Đi quay phim, em nhận lời lúc nào? Lý Ninh Ngọc nghe xong nhíu mày một cái, vừa mới cưới lại chạy ra ngoài. Lý Ninh Ngọc xuống giường mở cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực nhướng mày hỏi ngược lại. Chuyện này nói ra rất dài dòng, em có thể vào phòng nói không? Cố Hiểu Mộng vừa nói, một bên vừa định lợi dụng cơ hội đi vào phòng ngủ, nhưng mà bị Lý Ninh Ngọc chặn ở cửa. Khi em mới bước chân vào nghề đã quay một bộ phim nghệ thuật tên Yêu Là Gì, chính đạo diễn này đã dẫn dắt em, giúp em nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cho nên, lần này ông ấy mở lời nhờ em giúp đỡ, em không thể nào từ chối. Mấy ngày trước chị bận bịu chuyện công ty cũng không có thời gian nói với chị. Vợ chị sẽ không giận em đúng không? Cố Hiểu Mộng dè dặt nhìn Lý Ninh Ngọc, tuần trăng mật còn chưa hết mình đã chạy ra ngoài quay phim đúng là không nên. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác mà, vợ cô thấu tình đạt lý như vậy chắc sẽ không tính toán đâu. Ngủ đi, Lý Ninh Ngọc nhếch mép cười 2 tiếng sau đó đóng mạnh cửa lại, âm thanh vang vọng làm Cố Hiểu Mộng muốn ù tai. Cố Hiểu Mộng sờ mũi mình, thở dài một cái, xong rồi, triệt để chọc giận chị ấy rồi, đoán chừng trước khi đi mình cũng chưa dỗ được. Lý Ninh Ngọc đóng cửa lại ngồi trên giường, hai hàng lông mày nhíu chặt vẻ mặt không vui. Mới cưới nhau tuần trăng mật còn chưa qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thật vất vả mình mới giải quyết xong, Cố Hiểu Mộng lại muốn đi. Lý Ninh Ngọc biết về tình về lý Cố Hiểu Mộng cũng không có lý lẽ nào cự tuyệt. Nhưng mà lý trí không thể vượt qua được tình cảm, nhất là ngày hôm qua Cố Hiểu Mộng giày vò cô thê thảm như vậy, Lý Ninh Ngọc càng tức giận. Một ngày sau, Lý Ninh Ninh cũng không nói một câu nào với Cố Hiểu Mộng. Bất luận Cố Hiểu Mộng làm mọi cách lấy lòng đều vô dụng. Vợ ơi, ngày mai em phải đi rồi, chị không có gì muốn nói với em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Mộng một bên thu xếp hành lý một bên cố tìm chủ đề để nói chuyện. Cô thà để Lý Ninh Ngọc đánh một trận rồi thôi cũng không hy vọng Lý Ninh Ngọc chiến tranh lạnh với cô như vậy. Cố Hiểu Mộng nhét quần áo vào vali một cách qua loa, ai bảo Lý Ninh Ngọc không thèm để ý cô, bĩu môi một cái rồi đi tắm. Lý Ninh Ngọc thở dài, mở vali của Cố Hiểu Mộng ra sửa sang lại. Bây giờ là mùa hè, nhưng một tháng sau là mùa thu, lần này phải đi phương Bắc quay phim, mùa thu cũng không ấm áp gì. Lý Ninh Ngọc dùng túi đựng 2 cái áo khoác dày và 1 áo ấm phao mỏng rồi hút chân không, cuối cùng là để 1 vài loại thuốc thông thường vào trong vali. Kiểm tra 1 lần cuối cùng chắc chắn là mang đủ quần áo để thay đổi trong quá trình quay phim, sau đó mới đóng vali lại. Cố Hiểu Mộng từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy hành lý của mình từ 1 cái biến thành 3 cái, khóe miệng cũng sắp kéo rách đến mang tai. Vợ cô giận thì giận mà thương thì thương. Chẳng qua là vừa mới nghĩ đến ngày mai phải đi, lần này đi ít nhất là 2 tháng, trong lòng có chút không nỡ. Hôm sau, Lý Ninh Ngọc thức dậy thật sớm làm 2 phần ăn sáng, cố ý chờ Cố Hiểu Mộng thức dậy ăn chung. Ăn xong, Lý Ninh Ngọc đưa Cố Hiểu Mộng ra sân bay, chuyện này tựa như đã trở thành thói quen hoặc giả có thể nói là ngầm hiểu. Chẳng qua là lần này Lý Ninh Ngọc không chỉ đưa đến bãi đậu xe mà là quang minh chính đại đưa Cố Hiểu Mộng đi đến sảnh sân bay. Vợ, có thời gian em nhất định bay về thăm chị, đừng giận nữa được không? cùng lắm chờ khi em trở về em để chị mặc sức làm thế nào cùng được nha. Cố Hiểu Mộng ôm lấy Lý Ninh Ngọc ở bên tai Lý Ninh Ngọc nhẹ giọng nói. Lý Ninh Ngọc không trả lời nhưng tay vẫn ôm eo Cố Hiểu Mộng. Chăm sóc bản thân cho tốt, cuối cùng Lý Ninh Ngọc vẫn không nhịn được dặn dò mấy câu. Cố Hiểu Mộng buông Lý Ninh Ngọc ra, hôn lên môi Lý Ninh Ngọc một cái. Sau đó cùng trợ lý và Amy đi ra lối kiểm tra an ninh. Đồng tính luyến ái mà còn trắng trợn như vậy, người đi ngang qua lầu bầu nho nhỏ một câu. Cố Hiểu Mộng nghe xong nhíu mày một cái, vốn muốn mở miệng phản bác nhưng cân nhắc một chút loại suy nghĩ này cũng không phải của một mình hắn. Cô có thể phản bác một người nhưng có thể phản bác lại một đám người sao? Bọn họ thích nghĩ thế nào là chuyện của bọn họ, phải sống thế nào là chuyện của mình. Cố Hiểu Mộng đi qua lối kiểm tra an ninh đến phòng chờ VIP, ngồi trên ghế salon, trợ lý đưa cho cô một ly cà phê. Cố Hiểu Mộng nói cảm ơn, sau đó lấy điện thoại ra gửi WeChat cho Lý Ninh Ngọc. Vợ, mới tách ra mấy phút mà em đã bắt đầu nhớ chị rồi, phải làm sao đây? Cố Hiểu Mộng cân nhắc là đang ở nơi công cộng nên soạn tin nhắn bằng văn bản gửi đi. Giờ phút này Lý Ninh Ngọc mới vừa trở lại bãi đậu xe chuẩn bị lấy xe rời đi, nghe âm báo WeChat trong lòng đã linh cảm là Cố Hiểu Mộng. Cô không lập tức xem mà lên xe ngồi ngay ngắn rồi mới mở WeChat lên kiểm tra. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy tin nhắn Cố Hiểu Mộng gửi cho mình cười một tiếng. Nhưng mà cô không có trả lời, cô sẽ không tha thứ cho Cố Hiểu Mộng nhanh như vậy đâu. Lý Ninh Ngọc lấy con búp bê ở hàng ghế sau đặt ở vị trí bên cạnh người lái, sau đó khởi động xe đi đến công ty. Thói quen này của chị Ngọc dễ thương ghê. Vợ, em lên máy bay rồi, xuống máy bay sẽ báo bình an cho chị. Máy bay sắp cất cánh, Cố Hiểu Mộng bị tiếp viên hàng không nhiều lần nhắc nhở tắt điện thoại. Từ thành phố B đến thành phố D mất 3 tiếng rưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ hành trình Cố Hiểu Mộng đều nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Cô chọc vợ giận à, Amy ngồi bên cạnh Cố Hiểu Mộng, nhìn Cố Hiểu Mộng thấy ánh mắt đó của Cố Hiểu Mộng cũng nhìn ra được chuyện gì. Không thể dỗ được, Cố Hiểu Mộng hết sức thất bại vô lực nói, bởi vì lời mời quay phim này, thật ra thì lời mời này đối với Amy mà nói cũng thật là đột ngột. Vốn dĩ vai chính của bộ phim này không phải Cố Hiểu Mộng. Trước khi khai máy có tìm Cố Hiểu Mộng nhưng mà Cố Hiểu Mộng bận bịu quay Phong Thanh, cho nên khéo léo từ chối. Nhưng sau đó nữ chính chơi ma túy bị bắt, không thể làm gì khác hơn là tìm nữ chính khác. Trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào khác, đạo diễn chỉ có thể lần nữa mặt dày tìm Amy, hy vọng Cố Hiểu Mộng có thể giúp đỡ. Đồng thời cũng mong thù lao không quá cao. Amy tìm Cố Hiểu Mộng thương lượng chuyện này. Cố Hiểu Mộng do dự một chút gọi video cho đạo diễn tiền để biết sơ lược nội dung kịch bản. Sau cùng quyết định nhận bộ phim này với cát, C3 triệu, đây cũng không phải nguyên nhân chính. Cố Hiểu Mộng thở dài một cái, uể oải nói. Amy nhìn ra được Cố Hiểu Mộng không muốn nói chuyện tiếp nên cũng không hỏi nữa. Đến sân bay thành phố nơi quay phim, đạo diễn tự mình ra đón, có thể thấy đạo diễn rất coi trọng Cố Hiểu Mộng. Đạo diễn cho Cố Hiểu Mộng 3 ngày đến làm quen với kịch bản. Bởi vì vai chính trước đó có tin tức xấu nên bộ phim này đã trì hoãn rất lâu, chút tiếng tăm cũng theo đó mà đi xuống. Cố Hiểu Mộng hoàn toàn đặt mình vào nhân vật cũng dần làm quen với bạn diễn. Nhưng mà chỉ cần có thời gian sẽ gửi WeChat cho Lý Ninh Ngọc. Mặc dù đều là đá chìm đáy biển, có đi không có về. Nhưng mỗi ngày Cố Hiểu Mộng đều gửi, cô biết Lý Ninh Ngọc có xem. Bên này Cố Hiểu Mộng chính thức khai máy. Bạn diễn nam của cô tên là Hứa Mặc, danh tiếng trong giới giải trí không lớn lắm. Nhưng mà trong lĩnh vực phim nghệ thuật vẫn tương đối có tiếng tăm, kỹ thuật diễn xuất và giá trị nhan sắc cũng không tệ lắm. Sự gia nhập của Cố Hiểu Mộng khiến nhiều người bắt đầu chú ý đến bộ phim nghệ thuật vốn dĩ sẽ không có người nào chú ý đến này. Bộ phim này lấy bối cảnh vào thập niên 80, Lý Mộc là một diễn viên múa ba lê, Vương Lực là thợ hóa trang. Lần đầu tiên Vương Lực nhìn thấy Lý Mộc trên sân khấu thì vừa gặp đã yêu, nhưng mà trong lòng tự biết mình và Lý Mộc sẽ không có cơ hội, chỉ có thể đem phần tình cảm này âm thầm để trong lòng. Lý Mộc là trụ cột của đoàn ca múa, người người vây quanh, không thiếu người theo đuổi, từ phú thương đến những nam tài tử hợp tác cùng. Nhưng mà cô tâm cao khí ngạo, coi thường tất cả mọi người. Đương nhiên cũng sẽ không lưu tâm đến một thợ hóa trang như Vương Lực. Cho đến một lần, trên đường trở về nhà sau khi kết thúc buổi biểu diễn, cô bị một đám côn đồ bao vây ý đồ quấy rối cô. Lúc này, Vương Lực, người luôn luôn âm thầm theo sau hộ tống Lý Mộc về nhà, anh đứng ra đánh đuổi đám côn đồ, cũng vì vậy mà bị thương. Mặc dù Lý Mộc tính tình cao ngạo nhưng tâm địa hiền lành. Cô đưa Vương Lực đến bệnh viện, hơn nữa mỗi ngày đều đi thăm. Hai người chung đụng lâu ngày, Lý Mộc thích Vương Lực nhưng lại không nói ra. bởi vì quá kiêu ngạo cô không thể mở miệng trước. Cô chờ đợi Vương Lực bày tỏ, nhưng mà Vương Lực tự ti luôn cảm thấy không xứng với Lý Mộc cho nên cũng không mở lời. Cuối cùng, Lý Mộc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lực luôn luôn bầu bạn bên cạnh Lý Mộc đến cuối đời. Lý Mộc đến lúc chết cũng không đợi được Vương Lực mở lời bày tỏ. Đây là một bộ phim bi kịch, mặc dù Cố Hiểu Mộng không thích phim bi nhưng mà cô vẫn cố hết sức lý giải nhân vật Lý Mộc này. Vì yêu cầu của nhân vật Cố Hiểu Mộng phải tháo nhẫn cưới. Cố Hiểu Mộng bảo trợ lý mua một sợi dây chuyền bạc kim, xỏ nhẫn vào dây chuyền rồi đeo lên cổ. Cũng may toàn bộ câu chuyện diễn ra ở bối cảnh mùa đông, mặc đồ kín cổ ống kính cũng quay không thấy được. Tuy nhiên vào tháng 9 mà quay cảnh mùa đông, đối với diễn viên mà nói là chuyện đau khổ đến mức nào. 25-26 độ, mặc áo bông vừa dày vừa nặng. Bởi vì bối cảnh mùa đông, nói chuyện phải có hơi phả ra, mỗi một diễn viên trước khi quay đều phải ngậm một viên đá lạnh. Cố Hiểu Mộng bị dày vò quá sức cho nên cả người nổi mẩn đỏ. Mỗi ngày sáng tối Amy đều phải đến phòng giúp Cố Hiểu Mộng bôi phấn trị mẩn ngứa. Amy chụp cánh tay Cố Hiểu Mộng đang bị nổi mẩn đăng lên Weibo. Những người hâm mộ đau lòng khôn xiết nhưng cũng không có cách nào. Đương nhiên Lý Ninh Ngọc cũng nhìn thấy bài đăng, nói đau lòng thì cô đau lòng hơn bất cứ ai. Nhiều lần muốn gửi WeChat hay gọi điện cho Cố Hiểu Mộng nhưng đều nhịn được. Cho đến khi có tin tức phát ra Cố Hiểu Mộng quay phim dưới trời nóng bức bị ngất xỉu. Lý Ninh Ngọc cũng không thể ngồi yên nữa, bàn giao công việc lại cho Phó Tổng lập tức bay đến thành phố D. Lúc cô đến khách sạn Cố Hiểu Mộng đang nghỉ ngơi, có máy điều hòa rất thoải mái, không giống bệnh nhân cảm nắng ngất xỉu ngày hôm qua một chút nào. Lý Ninh Ngọc trực tiếp hỏi Amy số phòng của Cố Hiểu Mộng đứng ở trước phòng gõ cửa. Cố Hiểu Mộng tưởng là Amy đến nên vừa mở cửa phòng vừa gãi gãi cánh tay đầy mẩn đỏ. Khi cô nhìn thấy người đứng ở cửa là Lý Ninh Ngọc liền nở nụ cười, cô biết chị Ngọc nhất định sẽ đến. Còn có thể cười, xem ra chắc là không có chuyện gì rồi. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng đang cười ngây ngốc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên đi vào phòng Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng vội vàng đóng cửa lại đi theo sau lưng Lý Ninh Ngọc. Hôm nay đã bôi thuốc chưa? Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng cả người chằng chịt chi chít toàn là mẩn đỏ. Lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc nhìn thấy một vùng mẩn đỏ nhiều như vậy. Buổi sáng em có bôi, Cố Hiểu Mộng thành thật trả lời. Lý Ninh Ngọc lấy chai phấn trên đầu giường, rồi tỏ ý muốn Cố Hiểu Mộng cởi quần áo nằm sấp trên giường. Cố Hiểu Mộng nghe lời nằm sấp trên giường để cho Lý Ninh Ngọc giúp mình bôi phấn. Mặc dù Amy mỗi ngày đều giúp mình bôi phấn nhưng cũng chỉ giới hạn ở sau lưng, những chỗ khác đều cho Cố Hiểu Mộng tự bôi. Em thiếu 3 triệu sao? Tôi cho em, Lý Ninh Ngọc nhìn lưng Cố Hiểu Mộng vừa giận vừa đau lòng nói. Vợ, đây không phải là chuyện tiền bạc, đạo diễn Tiền đối với em có ân dìu dắt, em không thể có ân không báo đúng không? Cố Hiểu Mộng nằm sấp trên giường yên tâm thoải mái hưởng thụ sự săn sóc của Lý Ninh Ngọc. Nhắc đến cũng thật kỳ quái, rõ ràng cũng là phấn rôm đó mà Lý Ninh Ngọc thoa xong thì không ngứa nữa. Tác giả có lời muốn nói, xem ra vẫn là khổ nhục kế hữu dụng. Tôi không biết tiếp theo lại có xịt căng đan gì không nữa, cách chương.